Thiên giới hoàng hậu. Chương 107. 4. Mà trong phòng, Thanh Giao cùng Mạc Sầu cũng không biết bên ngoài xảy ra biến hóa. Thanh Giao một bên xử lý tóc, một bên yên lặng suy tư, có lẽ là đã bị thương tổn nhiều, nên bản thân không thể hoàn toàn tin nam nhân, mặc dù là huyền đế, nàng cũng không có hoàn toàn buông ra tính đa nghi, hiện tại lại gặp phải vô tình, có một số việc nói thì dễ, làm rất khó, vì đáy lòng còn tồn tại bóng ma rất rõ ràng. Tuy rằng nàng lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là không có chuyện sợ hãi, đối những chuyện tình cảm, nàng vẫn đang sợ hãi, thậm chí chống cự, thật giống như khi có tình cảm với nam nhân, là nàng liền chống cự. Mạc Sầu, ta rất hồ đồ, không biết cảm tình như thế nào rốt cuộc mới là yêu. Nói chung vô tình làm cho lòng ta thấy đau xót, có đôi khi nhìn hắn cô đơn sầu khổ vậy, ngươi biết không? Ta hận không thể thời gian làm thời gian quay ngược lại, trở về lúc hắn còn bé, như vậy ta có thể trấn an hắn, làm cho hắn có được ngày tháng vui vẻ một chút, tốt đẹp một chút. Chủ tử, ngươi là thích công tử. Mạc Sầu mở miệng khẳng định, nếu như tâm tình vậy còn không gọi là thích, thì rốt cuộc cái gì mới là thích đây? Gian phòng rơi vào vắng vẻ, ngoài cửa có một nam tảo trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn ở xe lăn. Gương mặt hắn tinh xảo tươi đẹp như hoa, đang tràn đầy cảm động, đôi mắt đen sáng như sao, lóe ra ánh sáng rực rỡ nhất. Ông trời a, hắn cảm thấy tim đập thật là nhanh, mặc dù thời gian vào giờ khắc này nó có đình chỉ, hắn cũng không chút nào oán hận, cái gì cũng đều không quan trọng. Cả đời này của hắn cuối cùng cũng có đến được một lần biết được, ít nhất còn một người thật lòng lo lắng cho hắn. Buổi tối hôm qua, hắn chính tai nghe nàng nói ra những lời này với mình, tuy rằng hạnh phúc, nhưng hắn vẫn cho là nàng đang an ủi hắn, nhưng bây giờ nghe nàng và người khác nói, thậm chí cả Mạc Sầu cũng nói nàng thích hắn, hắn tất nhiên vui vẻ hạnh phúc như được bay lên trời, hiện tại hắn thật muốn la to, mà không còn có thể bảo trì quạng cu ẻ được nữa. Nhưng hắn cũng không dám thực sự hô lớn, bởi vì nếu người ở bên trong nghe được, còn nghĩ là hắn cố ý nghe trộm. Vô tình nhẹ chân nhẹ tay thối lui đến trong viện, ngẩng đầu nhìn cây bạch quả ở giữa viện, chắc nó đã mấy chục tuổi, vẻ mặt thích thành mở miệng. Cây bạch quả à, cây bạch quả, ngươi có biết ta hiện tại cao hứng biết bao nhiêu không? Trong lòng của nàng có ta, ta không cầu nàng yêu ta, chỉ cần có một góc nhỏ nhoi cho ta thì tốt rồi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi. Mặc dù hiện tại có bắt ta chết, ta cũng rất vui vẻ, bởi vì nếu ta chết, trên đời này còn có một người đau lòng ta, nàng sẽ nhớ tới ta, ta cuối cùng cũng không có cô đơn đến và ra đi trên đời này. Ánh nắng rạng rỡ của bình minh, hắn ngưỡng mặt, da thịt trong suốt nhẵn nhụi như một khối ngọc, đồng thời ánh mắt khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt nhẹ nhàng mà không tiếng động rơi xuống, đây là giọt lệ mừng rỡ, nếu có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ hoài nghi hắn thật là vô tình làm cho người ta sợ hãi sao. Thế nhưng hắn cái gì cũng không cần biết, là người chung quy có lúc sẽ vì cảm tình mà kích động. Thanh Giao cùng Mạc Sầu lúc đi ra, hắn đã có thể khống chế rất tốt tâm tình, chỉ là trên mặt ức chế không được vui sướng, hai mắt che một tầng sương mù. Ngươi dậy thật sớm a. Thanh Giao nhìn ánh mắt của hắn không giống trước đây, tự hồ rất vui vẻ, chẳng lẽ hắn nghe được lời nói của nàng. Bất quá điều này cũng không có gì, buổi tối hôm qua nàng đã nói, hơn nữa đó là lời nói chân thực từ đáy lòng nàng, nếu như có thể, nàng thật hy vọng có thể trở lại khi hắn còn bé, làm cho hắn có được hạnh phúc một chút, chí ít không cần đau khổ giống như bây giờ. Đúng vậy, ta hôm nay còn nấu một ít cháo gạo trắng, bất quá không được ngon cho lắm. Hắn vừa mở miệng, Thanh Giao liền mở to mắt, khó có thể tin, hắn thật là vô tình sao? Cái kẻ giết người không chớp mắt thị máu vô tình, hắn hiện tại, tự hồ rất vui vẻ, không ngờ hắn lại cười, nói cũng nhiều, nhưng chuyện quan trọng nhất là hôm nay hắn nấu cơm. Tốt, mặc kệ có ngon hay không, ta nhất định phải nếm thử, ai bảo đây là vô tình làm đâu. Thanh Giao vừa mở miệng, vô tình tâm tình càng tốt hơn. Mạc Sầu ở một bên cũng dùng sức gật đầu, tốt, chúng ta nhất định đem ăn sạch sẽ. Bất quá hai người rất nhanh liền hối hận. Bởi vì đây mà kêu là cháo sao? Có thể ăn người chết đó, không ăn có được hay không, cái này có thể kêu là hồ được, đen đen dính dính, nhưng lại mang theo một vị đắng ngắt, hai người ăn vài miếng, liền có chút thực khó nuốt xuống, mà một bên vô tình thần sắc nhàn nhạt, vẻ mặt áy náy mở miệng. Nếu không, đừng ăn. Thanh Giao cùng Mạc Sầu lập tức thở dài một hơi, nhưng ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện đáy mắt hắn có vẻ cô đơn, Thanh Giao lòng khẽ động, lập tức bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, cao giọng mở miệng, ăn, chúng ta bình thường ít nhất ăn một chén, cháo này mặc dù có chút đắng, nhưng cũng không khó khăn như vậy, ăn, ai bảo đây là vô tình làm đâu, thiên hạ này có thể ăn được cháo của vô tình tự mình nếu, đại khái chỉ có hai người chúng ta thôi. Vậy cũng được. Một bên, vô tình sớm phụ họa, thần tình không tự chủ khôi phục vẻ bá đạo, mang theo một cổ bể nghễ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đích thân nấu cháo cho người khác, chỉ có nàng mới làm hắn có loại xung động này. Lời này của hắn đã triệt để đem hai nữ nhân đánh vào cửa tử, cuối cùng hai người kiên trì đem một chén cháo đen thùi uống xong, đồng thời phát thề vĩnh viễn không cho hắn tiến vào phòng bếp. Sau khi ăn sáng, Mạc Sầu đem đồ vật thu dọn xuống, trong phòng khách, Thanh Giao cùng vô tình ngồi nói chuyện phiếm. Lúc này, Thanh Phong từ bên ngoài đi tới, vừa nhìn thấy Thanh Giao, con ngươi liền u chìm xuống, nhớ tới lúc nãy nghe được lời nói của nàng, quanh thân lạnh buốt. Thanh Giao ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, lần này xuất cốc, không biết vì sao, nàng cảm giác được Thanh Phong tựa hồ rất ghét nàng, hiện tại cảm giác này càng mạnh, mình làm chuyện gì chọc tới tiểu tử này rồi. Công tử, ngươi không phải có chuyện phải làm sao? Thanh Phong lên tiếng nhắc nhở vô tình, trên khuôn mặt tuyệt sắc của vô tình một mảnh sơ xác tiêu điều, quanh thân tức giận, thật lâu mới lên tiếng, đi thôi. Nhưng khi quay đầu lại nhìn phía Thanh Giao, sắc mặt đã đẹp đi nhiều lắm, ánh mắt thanh minh mở miệng, ta đi ra ngoài làm việc. Được, đi thôi, Thanh Giao đứng dậy đem bọn họ tiễn tới cửa, nhìn bọn họ ra khỏi tiểu viện, bên môi không tự chủ câu ra cười. Mình lúc này cùng vô tình bộ dạng thật ra thật có điểm giống một đôi tiểu phu thê bình thường, ngày bình tĩnh nhưng an hòa, chỉ là vì sao có loại bất an bao phủ trong lòng. Thanh Phong sẽ không vô duyên vô cớ đáng ghét nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho hắn không vui. Thanh Giao nghiêm túc nghĩ, nỗ lực nghĩ, cũng tìm không được nguyên nhân do đâu, Mạc Sầu đi tới, kỳ quái mở miệng, tiểu thư, người làm sao vậy? Không có việc gì, lắc lắc đầu, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Cái chỗ này rất yên lặng, không biết vô tình đi làm chuyện gì, bất quá nếu hắn không nói cho nàng, nàng đương nhiên cũng không hảo truy vấn, mỗi người đều có chuyện của mình. Thanh Phong đẩy vô tình ra khỏi tứ hợp viện, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, thật lâu mới nghe được thanh âm vô tình vang lên. Thanh Phong, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta sinh khí, ngươi biết cái gì là cấm kỵ của ta. Công tử, Thanh Phong kêu một tiếng, đáy lòng có một loại xung động, muốn nói cho công tử. Hắn vì nữ nhân kia nỗ lực nhiều hơn nữa, cũng vô ích, nữ nhân kia căn bản là người lãnh huyết vô tình, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng lại không biết tâm ý của mình đối công tử, hôm nay lời của nàng, quá làm cho hắn tức giận. Cái gì cũng không cần nói, ta làm việc có nguyên tắc của ta. Vô tình lạnh lùng cảnh cáo, trầm giọng mở miệng, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ngay ở phía trước, Thanh Phong không dám nói thêm cái gì, người khác không biết. Hắn biết công tử thị huyết lạnh lùng, những gì thế nhân xưng hô, cũng không phải hoàn toàn là giả. Hắn, trong mắt thế nhân là người tàn bạo, duy độc đối với nữ nhân kia là tốt, nếu như đem chuyện này nói cho nữ nhân kia, nàng có thể khuyên hắn hay không? Thanh Phong tính toán, thế nhưng lập tức nghĩ đến nàng căn bản không thích công tử nhà bọn họ, làm sao lại giúp đỡ công tử đây? Hoa viên, vắng vẻ không tiếng động, cuối hè, trời còn rất nóng bức. Thanh Giao nằm trên ghế ở dưới tàn cây bạch quả, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, nàng mở mắt nhìn sang, đúng là Thanh Phong đã trở về, thế nhưng không nhìn thấy vô tình, kỳ quái nhíu mày một chút. Vô tình không trở về, vừa lúc hỏi Thanh Phong một chút mình tại sao đắc tội với hắn. Nghĩ đến liền làm, Thanh Giao xoay mình mở mắt ra, nhìn Thanh Phong, người này khuôn mặt đen kịt, đáy mắt một mảnh âm u. Thanh Phong ngươi tại sao trở về? Thanh Giao mím môi một cái, nếu hắn lãnh, nàng cũng không xem trong để bảy khuôn mặt tươi cười, bất quá vẫn thật tò mò, vì sao hắn trước sau khác biệt to lớn như thế. Là công tử cho ta trở về, hắn có việc đi ra ngoài một chút, bảo ta mang cho ngươi một lá thư. Hắn nói xong đưa qua một phong thơ, Thanh Giao lơ đễnh nhận lấy, chầm chập mở ra, thế nhưng mặt trên căn bản một chữ cũng không có, nàng vô cùng kinh ngạc nhíu mày. Thanh Phong, đây là có chuyện gì? Thanh Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, âm ngoan mở miệng, ta chán ghét các ngươi xông vào vô tình cốc, các ngươi sẽ hại chết công tử, vì thế ta không thể lưu ngươi. Hại hắn. Vì sao, Thanh Giao không hiểu ra sao, đến cuối cùng, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, ngón tay không khỏi run rẩy, lá thư rung rinh rơi xuống trên mặt đất, hai tròng mắt mở thật to, vẻ mặt khó có thể tin, nàng rốt cuộc làm cái gì, mà Thanh Phong lại muốn nàng chết. Ta làm chuyện gì, để ngươi hận ta như vậy? Thanh Giao nói xong, chỉ cảm thấy ngực một trận đau đớn, cúi đầu nhìn tay của mình, ngón tay một mảnh tím hồng, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc, đầu bắt đầu mê muội, sắc mặt tái nhợt như giấy, mồ hôi hột tuôn ra không ngừng, thân thể nhịn không được co quắp té xuống. Lúc này Mạc Sầu từ buồng trong đi ra, vừa nhìn thấy bộ dạng thống khổ của chủ tử, trong tay bưng một chén trà ngân nhĩ, bốc một tiếng lật úp trên mặt đất, như điên xông lại, hét trầm lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?